One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 159, không có gì sánh kịp. Góc truyện audio.com. Yokaze nhún vai, nhàn nhạt nhìn trước mắt hóa thành băng điêu từng vị Baroque Works cao cấp đặc vụ nhóm. Thản nhiên nói, quả nhiên vẫn là các người quá yếu à, bất quá. Ở trước mặt ta, đừng nói các ngươi không đáng chú ý, liền xem như các ngươi xã trưởng Sir Crocodile đến. Vẫn như cũ là không đáng chú ý đó a, toàn bộ mặt đất đều bị đóng băng lại. Một cỗ cực hàn chi lực, phát ra trong không khí. Thời đại băng hà, hi hi no mi năng lực. Robin che nhỏ miệng, hô hấp ở giữa hình thành màu trắng sương mù. Đây là bị thời đại băng hà hàn băng chi lực đóng băng hơi nước hình thành. Robin chấn kinh nhìn trước mắt một màn, nội tâm kinh hãi đến cực hạn, không có gì sánh kịp chấn kinh, chưa bao giờ có như thế rung động. Nàng biết, nếu như không là Yokaze cố ý lưu thủ 31 khống chế lại hàn băng chi lực, chỉ sợ mình cũng sẽ bị trong nháy mắt băng phong. Thật là đáng sợ, đây chính là Yokaze thực lực sao? Robin cả người đều cứ thế ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, Robin hít sâu một hơi, thở một hơi thật dài, trong không khí từng đợt màu trắng sương mù lượn lờ. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả Baroque Works xã trưởng, liền là Okashichi Bukai Sir Crocodile chuyện bí ẩn như vậy. Đều biết, Robin nội tâm chấn động vô cùng, Yokaze thật giống như biết thế giới này hết thảy, tất cả cái gọi là bí mật. Cơ mật, Yokaze đều biết, chuyện này quá đáng sợ. Ta không chỉ biết đến thế, còn biết Sir Crocodile là mục đích thực sự. Yokaze không quan trọng nhún vai. Hắn nghĩ ra được cổ đại binh khí Đắc Kinh. Bất quá đáng tiếc là, Vương quốc Alabasta, cũng không có cái gì cổ đại binh khí Đắc Kinh. Nghe được Yokaze như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra cổ đại binh khí mấy chữ. Robin cả người đều bị khiếp sợ, cái này đã gặp được Yokaze về sau. Robin không biết bao nhiêu lần chấn kinh, đổi lại trước kia, có thể gây nên Robin khiếp sợ sự tình, lác đác không có mấy. Thế nhưng, hôm nay, Yokaze làm mỗi một việc, nói mỗi một câu, đều để Robin khiếp sợ không thôi. Yokaze thế mà biết Sir Crocodile mục đích thực sự, thế mà biết cổ đại binh khí Đắc Kinh. Càng là nói thẳng, Vương quốc Alabasta không tồn tại cổ đại binh khí Đắc Kinh. Thân là nhà khảo cổ học Robin, thế nhưng là phi thường rõ ràng cổ đại binh khí ý vị như thế nào a, Yokaze thế mà biết nhiều như vậy bí mật. Điều này có ý vị gì? Robin đơn giản không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngươi thật khẳng định Vương quốc Alabasta không có cổ đại binh khí sao? Robin hiện tại duy nhất để ý cũng là nàng một mực truy đuổi, cùng cổ đại binh khí tương quan, lịch sử chính văn, không phải cổ đại binh khí, cũng không phải lịch sử chính văn. Yokaze nói một cái để Robin thất vọng vô cùng tin tức. Robin phi thường không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng, nội tâm của nàng luôn có một loại không hiểu ý nghĩ. Đi tin tưởng Yokaze, là thật, nếu quả như thật không phải lịch sử chính văn. Ta đây hết thảy cố gắng, lại uổng phí à, Robin ngơ ngác nói xong, một gương mặt xinh đẹp bên trên, đều là vẻ thất vọng, nhưng ta vẫn là không cam tâm, ta muốn đi xem, theo như đồn đại vương quốc Alabasta, tồn tại một khối lịch sử chính văn tảng đá đó à. Tại vương quốc Alabasta phương Tây Hoàng gia chi mộ táng tế điện dưới mặt đất, chỉ có một khối ghi chép cổ đại binh khí Đắc Kinh chỗ tảng đá mà thôi. Mà chân chính cổ đại binh khí Đắc Kinh, cũng không tồn tại thế gian. Thế gian này tồn tại, vẻn vẹn một chương cổ đại binh khí Đắc Kinh bản thiết kế mà thôi. Yokaze ngược lại là không có tận lực giấu giếm cái gì. Nói thẳng không kiêng kỵ, quả nhiên là thế này phải không? Robin nghe được Yokaze như thế kỹ càng nói ra hết thảy về sau. Lựa chọn tin tưởng Yokaze, về phần nguyên nhân, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng. Thất lạc nói, ta ngược lại thật ra biết mấy khối lịch sử chính văn. Yokaze cười nói, hời hợt nói xong, Yokaze nhìn trước mắt kiều người, một đầu xinh đẹp mái tóc đen dài. một chương tinh xảo gương mặt, nhất là cái kia một đôi hai mắt thật to, cái kia một đôi đen đỏ giao nhau dị thường xinh đẹp con ngươi. Thật đúng là một cái mỹ lệ thiếu nữ, Yokaze không khỏi cảm thán, One Piece thế giới mỹ nữ, không để cho Yokaze thất vọng. Nghe được Yokaze lời này, Robin cái kia một đôi mắt to bên trong, lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, tựa như là thấy được ngôi sao hy vọng. Lịch sử chính văn, ngươi, Robin vừa muốn nói chuyện, Yokaze liền đánh gãy nàng. Có người đến, đi theo, Vivi công chúa thân ảnh xuất hiện, sau đó ngây ngẩn cả người. Công chúa điện hạ, ngài chậm một chút a, lão thần chạy không nổi rồi. Cái này giống như về sau, Igaram đại thần ở phía sau đuổi tới, thở hồng hộc nói, chợt, cả người cũng sợ ngây người, chấm, hai người nhìn xem Yokaze dưới chân, cả khu vực đều bị băng phong, cùng cái kia từng đạo Baroque Works cao cấp đặc vụ băng điêu. Nhất thời, hai người cùng nhau cứ thế tại nguyên chỗ, rung động, quá rung động, một màn trước mắt, đem bọn hắn cho rung động đến sợ ngây người. Hoàn toàn liền là ngây ra như phỗng. Nguyên lai, Vivi công chúa nghe được động tĩnh, suy đoán Baroque Works đặc vụ tìm đến Yokaze báo thù. Hiền lành Vivi công chúa lập tức mang theo Igaram đại thần. Vội vội vàng vàng chạy tới, dự định trợ giúp Yokaze. Thật không nghĩ đến, lại thấy được một màn trước mắt. Yokaze, cái này, đây đều là ngươi làm sao? Bọn hắn, Baroque Works cường đại cao cấp đặc vụ nhóm, đều đã chết sao? Vivi công chúa dò hỏi. Nàng cảm giác thật bất khả tư nghị. Baroque Works tất cả đặc vụ, toàn bộ bị đá phong ở nơi này. Cách chương.